nhịp con tim. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với góc nhỏ điều muốn nói và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị thính giả đầu tiên mà chúng tôi đã liên lạc được trong buổi tối ngày hôm nay. Vị thính giả này là một người rất là đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, đã nhận được một lá thư, chắc chắn là cũng từ một người rất là đặc biệt đã dành cho mình một sự quan tâm khi mà gửi một lá thư lên sóng phát thanh như thế này. Đó là bạn Thi, là một giáo viên có số điện thoại cuối là 8929535. Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin chào Thi. Chị chào em. Thi ơi, em có bất ngờ không khi mà chương trình gọi cho em như thế này? Em có biết đến chương trình 365 ngày hạnh phúc trước đây chưa Thi? Dạ em muốn nói với chị. Nhưng mà cũng chưa nghe lần nào đúng không? Nhưng mà thôi, biết đến cái tên nó là cũng vui rồi. Thi bây giờ đang sống ở đâu em? Dạ em ở Bình Định chị. Ở Bình Định hả? Dạ. Em năm nay 23 tuổi đúng không? Dạ. Em là giáo viên dạy mẫu giáo hay là cấp học nào? Dạ em mới ra trường thôi chị. Em giáo viên môn giáo dục chị. Mới ra trường được lâu chưa em? Dạ, 3 tháng chị. 3 tháng và đã đi dạy luôn rồi. Dạ, chưa. Chưa. Nhưng mà là học ngành sư phạm. Dạ. Đúng không? Sư phạm giáo dục thể chất hả? Dạ, đúng chị. Em có chuyên về một môn thể thao nào đó không? Dạ, có môn điền kinh chị. Có môn điền kinh. Rồi, một vài câu hỏi ban đầu để Mỹ Vân và quý thính giả được biết về em cũng như là làm quen với Thi cho em đỡ bỡ ngỡ. Hôm nay thì chương trình 365 ngày hạnh phúc có nhận được một lá thư từ một người gửi đến cho Thi. Không biết là lúc chiều chương trình gọi cho em thì em có thử ngồi lục lọi trí nhớ coi có đoán đây là ai không? Dạ, em cũng đoán thôi chị. Đoán thôi hả? Vậy mình thử dò dò coi là cái sự đoán này của em nó có đúng không ha? Dạ. Rồi, em đoán đây là ai? Sao tự nhiên im lặng luôn rồi? Em nói sao? Người đó tên gì? Người đó có chữ cái gì nè? Em đoán thử coi. Em nghĩ là chữ B với chữ D. Chữ B với chữ D. Chữ B là tên hay là chữ D là tên? Là một tên là chữ BH và một tên là chữ D. Vậy đó hả? Rồi, chị không dám chắc. Để xem có phải đúng là người này hay không. Có lẽ là phải nhờ nội dung thông tin trong lá thư sau đây thì có lẽ là em sẽ đoán được ha. Dạ. Chị mời Thi và Mỹ Vân xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung lá thư mà bạn Thi đã nhận được trong buổi tối hôm nay nhé. Chào em, người con gái anh yêu. Em là người đã làm con tim anh rung động ngay ở lần gặp đầu tiên. Có lẽ duyên số đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Anh và em quen nhau trên Facebook. Chúng ta bắt đầu kết bạn nói chuyện cho đến ngày anh từ Đồng Nai về ăn Tết và hai ta gặp nhau. Em à, vì khoảng cách địa lý, một người trong Nam, một người ngoài Trung, anh và em chỉ có thể nói chuyện qua những dòng tin nhắn. Cứ thế, ngày qua tháng nọ, tình yêu giữa em và anh lớn lên từ lúc nào không biết. Chúng ta gặp nhau chỉ có một năm một lần vào những ngày Tết. Em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không? Không biết em có cảm nhận được tình yêu của anh đã dành cho em không? Trải qua khoảng 2 năm, nhưng anh chưa một lần nói câu anh yêu em. Không phải vì anh không yêu em, nhưng anh cũng không biết tại sao nữa. Đã có lúc em đã khơi ra, nhưng anh bảo là chưa đến lúc, bởi giữa anh và em còn đang đi học. Cho đến năm vừa rồi anh về ăn Tết, anh có ý định ngỏ lời cùng em nhưng không thành. Anh rất buồn. Năm ngoái cũng đúng ngày Valentine, bao dự định của anh cũng đã vụt tắt khi không gặp được em. Cứ thế những ấp ủ cứ mãi chưa vẹn tròn. Đến một ngày, em nhắn tin cho anh. Em bảo với anh rằng em đã hiểu tình cảm của anh dành cho em, nhưng nói sơ qua bằng những dòng tin nhắn thì làm sao xác định rõ mối quan hệ giữa tụi mình. Em bảo đã có lúc em nhận ra đó là tình yêu, nhưng chờ đợi anh mãi trong im lặng nên em đã chuyển sang ngã rẽ khác. Bé à, nhóc xin lỗi bé rất rất nhiều vì chưa thổ lộ tình cảm của nhóc dành cho bé. Nhưng bé ơi, nhóc đã yêu bé rất nhiều, bé biết không? Hôm nay nhóc viết lên những dòng này là những dòng tâm sự xác định mối quan hệ giữa anh và bé. Mong bé sẽ thấu hiểu và cho anh câu trả lời. Bé này, bé có còn yêu nhóc không hả bé? Nhóc có còn cơ hội để được yêu thương và chăm sóc cho bé không? Đó là nội dung lá thư mà chị đã nhận được từ một người gửi cho em. Thế bây giờ em nghĩ là cái người hồi nãy em đoán có đúng không? Dạ, em hoa chị. Người ấy tên gì? Dạ, Đạt. Tên gì ha, mình nói lại lớn lên. Anh ấy tên gì nè? Tên Đạo chị. Tên Đạo đúng không? Dạ. Rồi, chính xác. Đạo có số điện thoại cuối là 1294. Dạ. Em có ở gần nhà với lại bạn này không? Dạ, tính ra thì... Tính ra thì cũng gần hả? Dạ. Nhưng mà chị thấy ở đây ảnh ghi là một người trong Nam, một người ngoài Trung. Thì tình hình là bây giờ sao ta? Ảnh đi học ở trong đó, còn em ở Đà Nẵng á. À, có nghĩa là em thì đang hiện nay đang đi, đang ở ngoài Đà Nẵng luôn. À, không, em ở Đà Nẵng nhưng mà em mới tốt nghiệp. À, tức là em mới tốt, em ở Đà Nẵng em mới tốt nghiệp cho bây giờ thì về quê, còn cái thời gian trước thì là ở Đà Nẵng. Dạ. Cho nên là mới gặp được anh Đạo đúng không? Ơi, sao thi? À là... Hả? Alo? Dạ, nghe chị. Ừ, à, em giúp chị nói lớn lên một chút xíu nha Thi, tại vì cái tín hiệu bên em nó đang hơi nhỏ đó. Dạ. Ừ, cảm ơn em. Thi ơi, em với Đạo là quen nhau được khoảng 2 năm rồi hả? Dạ. Nhưng mà chị hơi thắc mắc một chút xíu là cái lần mà em nhắn tin hỏi ảnh mối quan hệ và ảnh chưa có trả lời đúng không? Là lâu chưa? À, lâu rồi chị. Bao lâu rồi? Em cũng nhớ nữa. Mà em nghĩ vậy thôi, ai vậy anh nhớ. Ừ. Nhưng mà cái thời điểm đó đến nay em cũng không nhớ chính xác là bao lâu, khoảng một năm không? Chắc cũng lâu đó, năm trở lại chị. Ừ, một năm trở lại. Rồi em có bao giờ thắc mắc là tại sao ảnh không trả lời liền mà tới ngày hôm nay ảnh lại viết một cái lá thư như thế này để ảnh trả lời cho em không? Alo? Dạ, em biết lý do tại sao chị. Ừ, nhưng mà trong một năm qua thì em và Đạo có liên lạc với nhau không? Dạ thì cũng nhắn tin thì thật chỉ lâu lâu vậy chị. Ừ, nhưng mà bây giờ thì tình cảm của em như thế nào? Bây giờ thì anh em đang cảm giác là đây có phải là tình yêu không? Ảnh có được có đang nghe không á chị? Chị cũng không biết, chắc là ảnh đang nghe ở đâu đó, hoặc là ảnh không nghe được, chị cũng không biết nữa. Thì ảnh nghe không thì... Giờ em muốn ảnh nghe hay là em muốn anh không nghe? Dạ sao vậy thì quan tâm chuyện đó làm chi ta. Giờ trả lời chị nè, bây giờ tình cảm của em như thế nào? Thì em chỉ nghe nó là như một người bạn thân thôi. Vậy tại sao cái khoảnh khắc đó em lại nghĩ là đó là tình yêu và đã nhắn tin cho ảnh và chờ mãi mà ảnh không trả lời? Không phải, em xem hẳn như mà ảnh nói chuyện với là cấp nhắn tin rồi á chị. Gì đó tình thâm hết mà em chỉ nghĩ là ảnh quen em thôi, còn em là em không có gì mà. Em muốn xác định rõ cái mối quan hệ đó, rõ đi, em xác định mối quan hệ đó là nó em biết á. Có nghĩa là em bị một cảm giác là giống như là ảnh là người yêu của em, giống như ảnh đang có tình cảm với em vậy đó, đúng không? Còn trong khi em thì em muốn xác định coi có phải anh đang nghĩ như vậy hay không, có phải là anh đang nghĩ em, có phải là người yêu của anh hay không, và em muốn nhắn tin em hỏi xác định lại, đúng không? Dạ. Và nếu mà anh trả lời là có thì em sẽ phải cảnh báo cho anh biết là em không có yêu ảnh, ý em là vậy đúng không? Để mất công tốn thời gian đó chị. Để mất công tốn thời gian. Chà, có một cái sự hiểu lầm và để nó kéo dài suốt gần một năm qua rồi. Vậy bây giờ khi mà em nhận được cái lời tỏ tình như thế này trên sóng phát thanh, có rất nhiều người đang nghe đó, thì em nghĩ như sao? Nói chung là em muốn thấy bình thường mà điều kết thúc sau khi là bé nhóc á, là cái sư phụ của thằng mẹ em á. Tí thôi ạ. Nhưng mà chị hỏi nè, em nghĩ gì về người bạn này? Em thấy anh Đạo là một người như thế nào? Nói chung là thì tính nói chung là anh rất tốt. Tốt, quy tính, đúng không? Nhưng mà do anh đẹp với em á, em xác định thì yêu là em yêu lớn tuổi hơn nè. Em thì cứ là muốn yêu người lớn tuổi hơn hả? Tại sao lại nghĩ như vậy? Tại sao em lại nghĩ như vậy? Tính em thì cũng hơi biết hay đùa giỡn, nên em muốn một người lớn hơn để quan tâm. Chung là nói cho em được nhiều. Em nghĩ vậy hả? Còn em... ảnh Còn ảnh tính cũng con nít luôn hả? Dạ. Em nghĩ vậy hả? Dạ. Dễ thương quá. Thật ra thì mình đi khắp một vòng trái đất á, để mà mình tìm ra được một người mà mình nghĩ là người đó là người tốt, là người mà luôn mang lại cho mình tiếng cười, thì đó không phải là điều đơn giản. Bất kể đó là lớn tuổi hơn, bằng tuổi hay nhỏ tuổi đi chăng nữa, thì đó cũng là một điều rất là khó tìm ở trong cái thế giới, cái xã hội này. Em có nghĩ vậy không? Có, mà em cũng có người yêu không? Bởi vì bây giờ nhiều nhưng mà giữa hai người giống như là em đang yêu một người trong cái anh Đạo nữa là hai người, nhưng mà em chưa xác định rõ giữa anh Đạo là tình yêu hay tình bạn. Nhưng mà sau thời gian suy nghĩ kỹ thì chị chưa hiểu chỗ này lắm. Em đang nói là cái thời điểm đó em có hai người, một là anh Đạo và một người nữa là người yêu của em. Em quen anh Đạo là trước anh được yêu của em một năm. Quen anh Đạo là trước người yêu của em một năm. Dạ, đúng rồi. Đạo nhưng mà trong nó cũng bạn bè thôi. Em nói như thế chứ lại. Có nghĩa là sau khi mà đã xác định được trong suy nghĩ của mình, anh Đạo chỉ là một người bạn, một người anh thôi, chứ không phải là người mà anh Đạo có tình cảm với mình hay là mình có tình cảm với anh ấy, thì em đã xác định là em quen, em yêu cái người yêu bây giờ của em, đúng không? Tức là bây giờ thì em đang có người yêu rồi. Chị nghĩ chắc là Đạo sẽ rất là buồn với cái câu trả lời này, nhưng mà không sao. Chị tin là nếu mà Đạo quý em thật lòng thì việc mà em đang có người yêu và hạnh phúc với một cái tình yêu thì chắc là anh ấy cũng sẽ mừng cho em. Anh chắc anh cũng biết rồi, do mấy bữa em cũng có nói, nhưng mà em tưởng anh hơi riêng, hơi nói chuyện với em như thế rất là buồn, chứ anh nói chuyện Thật ra thì không có bình thường đâu. Thật ra là người ta đang bất thường lắm. Khi mà nghe em kể chuyện đó chắc là anh rất là hoang mang, và bây giờ ngày hôm nay anh mới quyết định viết cái lá thư này cho em đó. Dạ. Bởi vì anh sợ mất em. Nói chung là em nghĩ ảnh á, một khi yêu ai là nên nói ra, chứ đừng có để trong lòng. Để lâu quá nó có những cái khoảnh khắc, nếu như mà mình biết đâu ngày đó mà ảnh nói thẳng ra với em, nói thật, thổ lộ thật, thì mọi chuyện có thể sẽ có một cái hướng đi khác, đúng không bé? Dạ. Em nghĩ em cũng yêu nhưng mà em sợ em bị nặng á. Nếu là một cái lần á, à xin lỗi, chị xin lỗi Thi một chút xíu, em có thể nói lại được không? Bởi vì điện thoại bên em tín hiệu không có tốt. Em đang nói chuyện với chị bằng tai phone hay là loa ngoài hay là như thế nào, hay là nghe bình thường? Không, nghe điện thoại bình thường vậy chị. À vậy hả? Nhưng mà nghe tín hiệu rất là xấu. Em cố gắng để cái chỗ micro của em nó gần ở cái miệng của em nha. À chị cảm ơn, mà nó lớn lên một chút xíu. Rồi mình quay trở lại chút xíu về câu chuyện hôm nãy ha. Em nói lại cho chị nghe nè. Đó là cái lúc thời gian mà em với ảnh của em á, là có chấp ảnh. Nhưng mà em sợ em, đó là một phía em với lại em yêu ảnh thôi, chứ ảnh không có yêu em. Tại vì ảnh đó, cho em sợ là giấc có đôi lúc em bận ảnh là yêu ảnh nói ra gì luôn á. Nhưng mà là ảnh đâu có nói đâu. Chị hiểu rồi. À, có nghĩa là hồi xưa em cũng có thích ảnh và em muốn xác nhận coi đúng hay không, nhưng mà ảnh thì lại không nhận, không có thừa nhận chuyện đó, anh không có trả lời, anh im lặng, cho nên là em cảm thấy không có an toàn. Nếu như mà chỉ có một phía em thích ảnh thì có thể em sẽ bị tổn thương hay gì đó, và em đã quyết định rẽ sang một cái hướng khác luôn, đúng không? Chị hiểu rồi. Chà, bây giờ chị sẽ cho em một bất ngờ. Chị sẽ hỏi đạo một chút xíu nha. Nãy giờ chị lừa em đó. Thật ra là đạo đang lắng nghe nãy giờ ở đầu dây bên kia. Và ngày hôm nay thì đạo rất là mong chương trình giúp cho đạo có cuộc kết nối này. Chị nghĩ là nó sẽ giúp cho em cảm thấy nhẹ lòng hơn, và đạo cũng nhẹ lòng hơn. Mọi thứ sẽ được rõ ràng, và một vài phút nói thật lòng mình với nhau cũng là một điều nên làm, đúng không em? Dạ. Rồi, mình bình tĩnh, nghe bạn kia lên tiếng ha. Alo, Mỹ Vân xin chào Đạo. Dạ, chào chị ạ. Đạo ơi, em có nghe chị với lại Thi nói chuyện nãy giờ không? Dạ, có ạ. Em nghĩ làm sao? Nãy giờ em thấy làm sao? Dạ, có lẽ là do bản thân mình thôi. Bây giờ em hiểu câu chuyện rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi đầu tiên chị cũng có hiểu hơi sai một chút xíu. Hồi đầu tiên chị nghĩ là hồi đó thì bạn ấy sợ là em thích bạn ấy, cho nên bạn ấy phải nhắn tin để hiểu rõ, để mà nói cho em hiểu, em đừng có buồn. Nhưng mà bây giờ chị mới hiểu là bạn ấy cũng đã từng có thích em và muốn xác nhận của em có thích bạn ấy không. Nhưng mà rất tiếc thời gian đó em, tại sao em lại im lặng trong khi đã có người bật đèn xanh cho em rồi mà em vẫn im lặng? Hay là lúc đó em chưa thật sự thích bạn ấy? Cũng không hiểu tại sao. Em không hiểu tại sao em lại không trả lời. Có lẽ là có sự nhút nhát. Có nghĩa là lúc đó em đã thích bạn ấy rồi nhưng mà em không dám trả lời. Dạ. Tại sao nhỉ? Chị thấy hơi lạ đó. Thường á, người ta chỉ nhút nhát khi mà chưa biết đối phương như thế nào. Còn lần này đối phương đã rất là mạnh dạn bật đèn xanh cho em luôn rồi. Bây giờ hả, em chỉ có việc đi thẳng thôi á, mà em không làm nữa thì tại sao? Tại sao vậy? Cái lúc mà em nhắn tin là đã có một cái lối rẽ riêng. Lúc đó là mới chợt tỉnh. Nhưng mà sao lúc đó không có tỉnh rồi mà sao không có cư xử chân đúng như người tỉnh táo vậy, mà lại cư xử như người trong cơn mê vậy? Thật sự lúc đó rất buồn, không biết làm gì. Cái này thật sự em cũng nói lâu rồi, nhưng mà chương trình cũng mới phát lại đây thôi. Có nghĩa là em đã gửi thư lâu rồi nhưng mà chương trình đã không có giúp em kịp đúng cái thời điểm đúng không? Dạ. Trễ bao lâu của em rồi? Chắc khoảng tháng rồi chị. Một tháng rồi. Chị thay mặt ban biên tập chương trình xin lỗi em rất là nhiều. Thật sự thì có quá nhiều thư và đôi lúc tụi chị cũng bị bỏ sót, và lâu lâu cũng chỉ mong là thính giả thông cảm giùm. Đạo đừng có buồn, chị rất tiếc, nhưng mà chị nghĩ là không sao đâu. Bây giờ em vẫn có một người bạn rất là đáng yêu, đó là bé Thi. Và bé Thi cũng có một người bạn rất là tốt, đó là bạn Đạo. Đúng không Thi? Dạ chị. Chị nghĩ là Thi nói một điều, đôi điều gì đó với Đạo đi. Chị nghĩ là Đạo đang rất muốn nghe giọng nói của em đó. Mời Thi. Nói chung là bé xin lỗi nhé. Dù bé muốn nó vẫn nhắn tin điện thoại bình thường, chứ đừng có vì bé có người yêu mà không liên lạc với mình. Thì vẫn giữ liên lạc bình thường mà. Thật sự không? Hả? Ốc bình thường thì có. Ốc bình thường hả? Thật sự mà cái hôm mà em nhắn tin đó thật sự rất là buồn, nhưng mà em vẫn nhắn tin đấy thôi. Những là người tâm bình thường mà. Bất thường hả? Thì chỉ mong nhóc cho này có yêu ai thì nói như người ta. Thế là Anh xin là... lỗi vì trong thời gian qua đã làm ngắm trong một cái gì đó mà không được như mình muốn. Cái đó là do nghe. Hả? Thì cái anh đang nói mà. Chị nghĩ là hai em chắc chắn là vẫn có rất là nhiều điều muốn nói với nhau. Và rất tiếc là thời gian thì sẽ không có đủ để mà hai em có thể nói nhiều hơn và chia sẻ những cái khoảnh khắc mà mình đã bỏ lỡ suốt thời gian qua. Chắc là mình nên có một cái cuộc gặp gỡ hoặc là một cái buổi nào đó nói chuyện điện thoại cho nó rõ ràng hơn hen, được không? Còn bây giờ thì chị rất là cảm ơn bạn Thi đã lắng nghe chương trình, đã đón nhận cuộc kết nối của chương trình, mặc dù là không có biết ai là người gửi cho mình cái lá thư hết mà vẫn rất là can đảm. Cảm ơn Đạo đã bỏ thời gian viết lá thư và nhờ chương trình gửi đến cho Thi. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Dù như thế nào đi nữa, mặc dù hôm nay khi mà gặp gỡ được cả hai em và câu chuyện chị giúp cũng không đi đến được một cái kết như mong muốn của Đạo, nhưng mà vẫn là một cái gì đó mà chị cảm thấy nó rất là đẹp, chị vẫn thấy rất là vui. Và chị cũng muốn chia sẻ cảm giác này với cả Đạo và Thi. Hy vọng là hai em vẫn sẽ là những người bạn tốt, và thật sự nếu mà cả hai đều có duyên thì trên con đường sắp tới, biết đâu được một ngày nào đó mình có tránh chạy trời cũng không khỏi thoát nữa, đúng không? Cũng hy vọng gì đó. Rồi, chị không biết là Thi nó có hy vọng điều đó hay không, nhưng mà chị biết là Đạo là hy vọng rồi đó. Rồi, cảm ơn Đạo với Thi rất là nhiều. À, chương trình chị, hả? Có thể phát bài hát không chị? Có chứ, chị đang định giới thiệu cho em một bài hát. Hay là em muốn yêu cầu một bài hát nào? Chị có chọn cho em một bài hát luôn rồi đó. Dạ, bài gì vậy chị? Chị chọn cho em bài hát tên là Anh Vẫn Yêu Em Như Ngày Đầu Tiên. Thì có thích bài hát này không em?